Chương 2948, tiểu bảo xuất 2 tiểu chỉ, dê tờ đến phong sinh thủy khởi, cầu phiếu phiếu. Tiểu bảo lại một kiếm chém ra, lạnh như băng nói, lại nhao nhao liền cắm vào thực quỷ khẩu bên trong tiếng ông ông lập tức đình chỉ, ích tả cũng không dám lại nói thêm nữa, ngoan ngoan chặt thực quỷ. Mập con thỏ khinh bỉ nhìn nào đó thanh kiếm một chút, thân hình đột nhiên biến lớn, ngao ô một ngụm, nuốt vào 3 con thực quỷ. Chỉ là rất nhanh, nó liền khuôn mặt vặn mẹo, lộ ra nuốt đại tiện biểu lộ. Thật sự là quá quá khó ăn so nữ ma đầu nấu đồ vật còn khó ăn bên này tam tiểu chỉ ở kia dê tờ đến phong sinh thủy khởi. Một bên hiển nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ hạ người lại là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tiểu chủ nhân giống như còn chưa đạt tới kim tiên chi cảnh á, nhưng vì cái gì kiếm của hắn có thể chém chết thực quỷ, vì cái gì hắn linh sủng con thỏ, ăn thực quỷ đều vô sự phải biết, dù là đẳng cấp thấp nhất thực quỷ, đều cơ hồ là giết chi không hết. Trừ phi một hơi giết sạch, hoặc là dùng thần lực đốt cháy, nếu không liền sẽ vô hạn trọng sinh. Có thể nhưng những này tu tiên đại lục bên trên tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc đạo lý, tại tiểu chủ nhân trước mặt tựa hồ cũng mất hiệu lực. Thanh kiếm kia là bảo bối gì, cái kia con thỏ lại là thần thánh phương nào, vì cái gì không có thần lực, lại có thể chân chính giết chết thực quỷ. Phá quân một kiếm chém giết bên người thực quỷ, nhìn về phía cách đó không xa tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hải. Từ trước đến nay lạnh lùng đôi mắt bên trong, lộ ra ôn nhu tán dương quan mang. Hắn giết sạch bên người thực quỷ, mới bước nhanh đi đến tiểu bảo bên người, không người nói, tiểu chủ nhân, bên này thực quỷ tụ tập càng ngày càng nhiều, đã không an toàn, chúng ta mau chóng tiến về cực vực, cùng quân thượng tụ hợp đi. Tiểu bảo gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được những này gọi thực quỷ đồ vật rất nguy hiểm, mà lại số lượng nhiều như vậy, giết thế nào đều giết không hết. Hắn lo lắng cha an toàn, muốn nhanh lên nhìn thấy cha. Tiểu bảo hất lên lích tà kiếm, thả người nhảy lên đi. Mập con thỏ cu nở dê đi theo nhoáng một cái đầu, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nhảy đến tiểu bảo trong ngực. Thực quỷ không thể bay, nhưng nhảy vọt độ cao lại cực cao. Mà lúc này kết giới băng liệt, thỉnh thoảng có thực quỷ sẽ từ không trung khe hở rớt xuống. Bay quá cao, cũng không thấy cỡ nào an toàn. Nhưng lích tà kiếm tốc độ quá nhanh. Phi hành góc độ lại cực kỳ xảo trá. Cho nên dù là vô số thực quỷ tranh nhau chen lấn xông lại, dù là cái này ồn ào kiếm linh hoa hoa hoa réo lên không ngừng, lại luôn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi tất cả thực quỷ công kích. Ngẫu nhiên có kia không có mắt thực quỷ nhào lên, cũng bị mập con thỏ một ngụm nuốt. Hết lần này tới lần khác đối với những cái kia thực quỷ đến nói, tiểu bảo tựa hồ xa so với những người khác càng có lực hấp dẫn. Từng cái rõ ràng đuổi không kịp, lại ngao ngao kêu, tranh nhau chen lấn hướng lích tà kiếm bên trên bổ nhào qua. QNZ bởi vì có tiểu bảo hấp dẫn thực quỷ lực chú ý, đi theo phía sau hiền nguyện bộ cùng quỷ thí bộ hạ người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Lần thứ nhất tại thực quỷ trùng điệp vây quanh phía dưới, V.I.M.A. không có bất kỳ cái gì thương vong, thông suốt. Nhìn về phía trước trên phi kiếm nho nhỏ thân ảnh, hiền nguyện bộ cùng quỷ thí bộ hạ trong mắt đều lộ ra nóng bỏng sùng bái quan mang. Ngay cả chính bọn HN đều không có ý thức được. Loại này quan mang, lại cùng bọn hắn nhìn xem đế minh quyết lúc không có sai biệt. Nhưng mà, đúng lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến. Một đạo huyết sắc to lớn thân ảnh ngăn tại ích tà kiếm trước mặt. Một đôi không có tròng trắng mắt đen nhánh con mắt, chậm rãi nhất chuyển, ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên thân. Bên trong phảng phất bốc cháy lên tham lam quan mang. Phá quân sắc mặt đại biến, là tam giai cự hình thực quỷ tiểu chủ nhân cẩn thận những năm qua kết giới buông lỏng lúc. Chỉ có nhất giai cùng nhị giai cỡ nhỏ thực quỷ tài có thế đi vào tu tiên đại lục. Trăm ngàn năm trôi qua, vẫn luôn là như thế. Ba A tử, bảo A, bang tử tử cầu cái phiếu thôi tiểu bảo, người xấu làm tổn thương ta mẫu thân. A tử, ta là hoan uổng.